Chương 195, huyết mạch thân thiện. Chương 195, trong lòng đất chỗ tránh nạn bên trong gần sổ, lúc này cũng bắt đầu rồi một lần cuối cùng ERC tế bào đối với nhân loại gen kích thích. Dưới nền đất 500m sâu một cái kín gió trong phòng thí nghiệm, từng cái vòi phun không ngừng tuân ra nhiệt độ siêu thấp ni tơ lỏng, mạnh mẽ đem gần sổ đóng băng ở bên trong, tất cả sinh mạng thể trình trong nháy mắt xuống đến điểm thấp nhất. ERC tế bào cực kỳ xâm lược tính bắt đầu xâm lấn thuộc về loài người huyết mạch. Gen phong bế thuật, đối với RNA gây giải mã gen ADN phòng ngừa vu sư huyết mạch bị nhân bản vu sư thuật pháp. Lúc này ở siêu não dưới thao túng, một tế bào bị phóng đại đến dường như một cái thế giới, vô số ERC tế bào chính là người xâm lăng, không ngừng phá giải nguyên tiêu gen mặt trên bao phủ phức tạp giải mã gen ADN, khởi ra hắn tự thân huyết mạch sâu nhất tầng thứ bí mật. Đối mặt loại này huyết mạch sâu nhất tầng trung kích, giải mã gen ADN chỉ có lượng chủng phương pháp ứng đối. Loại thứ nhất là lẫn nhau đồng quy vu tận, loại thứ hai chính là sức bật số lượng mạnh mẽ biến mất ERC tế bào, mà cái quá trình nguyên tiêu có thể dính đến giải mã gen ADN một bộ phận hợp thành, sau đó trưởng không cái này một bộ phận giải mã gen ADN dung hợp bóng ma chu quái huyết mạch thăng nhân loại hoa huyết mạch. Kịch liệt xung đột để đại lượng tế bào tử vong. Sau đó ở sinh mệnh lực chữa trị một chút một lần nữa sinh thành. Trong quá trình này, luôn luôn một ít tế bào sẽ chọn đối kháng, tiến tới bản năng mở ra phong ấn tế bào bộ phận giải mã gen ADN, để lộ ra gần sổ bản thân nhân loại huyết mạch có bí mật. Một lần ngủ say không biết bao lâu đi qua, một loại toàn bộ mới thiên phú bắt đầu lặng lẽ giác tỉnh. Huyết mạch thân thiện gần sổ không hiểu mở ra trước nghiệp bảng, kiểm tra bắt đầu cái này nhiều hơn tới thiên phú. Thiên phú tên gọi. Huyết mạch thân thiện thiên phú đẳng cấp, hắc thiết LV5 thiên phú hiệu quả, từng cái vu sư chính thức đẳng cấp, pháp lực phóng xạ phối hợp huyết mạch thân thiện, có thể dung hợp một loại sinh vật huyết thống, kế thừa nên huyết thống một người trong đó hoặc là nhiều tốt gen, bổ toàn tự thân huyết mạch sản sinh tốt tiến hóa. Cảnh cáo, dung hợp huyết mạch cùng nguyên bản huyết mạch phù hợp tính cao, dung hợp lấy được huyết mạch năng lực thì càng nhiều, tương phản dung hợp tỷ lệ thất bại biến cao. Thậm chí có khả năng đưa tới gen tan vỡ tổn hại đến thì ra có huyết mạch. Huyết mạch thân thiện, hiện nay chủ thể huyết mạch vì nhân loại huyết mạch cùng bóng ma chu quái dung hợp huyết mạch. Nhất giai vu sư dung hợp huyết mạch vì giải phẫu quả thực bài trừ không cho vu đại hải nhược điểm. Cấp 2 vu sư dung hợp huyết mạch vì Tokyo Ghoul huyết mạch bài trừ ERC tế bào tác dụng phụ rốt cuộc giải quyết hậu hoạn. Gần sô nói nhỏ, tuy là vẫn là không có cởi ra trong cơ thể giải mã gen ADN bí mật. Thế nhưng huyết mạch thân thiện xuất hiện chứng minh rồi hắn sở hữu mạnh vô cùng huyết mạch, quản chi loại này huyết mạch ở phong ấn cha NG Thái Y, đều có thể phát huy ra huyết mạch thân thiện loại này thiên phú kinh khủng. Bóng ma mạng nhện hư ảo bóng dáng mạng nhện tản ra, gần sổ trực tiếp hổ lò hóa thuấn di đi tới ở ngoài phòng thí nghiệm mặt. Ở ngoài phòng thí nghiệm mặt lên xuống thê thông đạo đã sụt xuống. Gần sổ lúc này mới kinh giác hắn ở bên trong bị băng phong đã có thời gian nửa năm. Ngay cả trong lòng đất sâu như vậy chỗ tránh nạn đều bị xâm lấn phá hư, hắn cũng chính là nằm ở đóng băng cha NG Tha Y dấu ở chỗ sâu hơn dưới nền đất tương tự với ngất mịch có không có bị tập kích. Đi qua siêu não, hắn có thể cảm giác được mỉ cả xạ cùng tủ cả lúc này cha NG Tha Y cũng không tốt như vậy. Thậm chí hắn đi qua mũ miệng nhẫn, đều có thể phát hiện bên trong một cái hư nhược linh thể. Đây là vốn đệ mọt ở bên ngoài thân thể bị triệt để phá hủy. Chỉ để lại một điểm buồn nguyên phản hồi mũ miệng nhẫn, hắn ngủ say nửa năm bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra không người biết được. Tác mở cái chân nhện từ cột sống xuyên ra, hóa thành tám đạo cả gùn đem gần sổ bao vây. Cả gùn biến hình tốc độ cao xoay tròn, dường như xuyên toa cơ giống nhau chui hướng địa mặt, thẳng tắp thông hướng bề mặt quả đất thế giới. Nửa giờ sau, gần sổ cuối cùng cũng đã thông 500m sâu tầng đất. Tokyo phê tích. Gần sổ khiếp sợ phát hiện cả tòa thành thị đều bị bao vây ở một tòa to lớn cả gùn bên trong vách tường. Trên bầu trời khắp nơi đều là tính phóng xạ bụi bậm tràn ngập, tầng ố rồ hển đã xuất hiện mảng lớn chỗ trống. Ngẫu nhiên xuyên qua tính phóng xạ bụi bậm từng tí thái dương từ ngoại tuyến, đều bị bao vây Tokyo cả gùn tường hấp thu. Đầu mối chính nhiệm vụ 3, đã hoàn thành. Trung cực nhiệm vụ, xác nhận chức nghiệp giả gần sổ có hủy diệt thế giới ý đồ. Trung cực nhiệm vụ mở ra hủy diệt thế giới, phải trong vòng một năm phá hủy toàn bộ Tokyo Ghoul thế giới. Quả nhiên, hết thảy đều hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Gần sổ cười lạnh nói. Ngay từ đầu khống chế cả nệ kỳ Ken, đi qua giao dịch tới để cái này vị diện bổn nguyên chiếu cố thiếu niên hủy diệt thế giới, cự nhân huyết mạch cộng thêm mạnh nhất Tokyo Ghoul tiềm lực, đại lượng thôn phệ hạ cả nệ kỷ Ken đủ để trưởng thành đến hủy diệt hết thể trình độ. Tốt nhất kết quả là cả nệ kỷ Ken cuối cùng dựa theo nội dung giao dịch chủ động tự sát. Đổi lấy kết quả là ở nơi này thế giới mới luân hồi, đem sẽ không còn có nhân loại cùng Tokyo Ghoul lẫn nhau săn giết vận mệnh. Thế nhưng kết quả xấu nhất chính là cả nệ kỷ Ken xé bỏ song phương nội dung giao dịch. Đạp siêu ma ván trượt, gần số 1 Luke tốc độ nhằm phía cạnh biển. Một khắc đồng hồ về sau, gần số vọt tới cạnh biển trực tiếp nhảy vào hải lý, hiển nhiên Mỹ cả xạ cùng tủ cả ở trên đất bằng đã kiên trì không đi xuống. Lúc này mới mượn huyền minh luyện thể thuật trốn trong biển, ngay cả là cự nhân Tokyo Ghoul cũng không khả năng ở trong biển truy sát bọn họ. Biển sâu một cái mở tối ránh biển, hai cái gắt gao tương liên mỉ rủ tả mạ cương khí chìm ở lòng cung. Gần sổ vai bắn ra một đạo mạng nhện hình thái cả gùn, trực tiếp bọc lại hai luồng mỉ rủ tả mạ cương khí nhằm phía ngoài khơi, kiểm tra cẩn thận qua đi mới thở phào nhẹ nhõm, các nàng chỉ là quá mệt mỏi đang ngủ. Một cái nữa chính là sinh mệnh lực tổn hao nhiều lắm, cự nhân huyết mạch đều không khôi phu cờ lại đửa cờ sau 5 tiếng, gần sổ tỉnh lại nằm ở ngủ say hai người. Rốt cuộc chờ được ngươi. Mị cả xạ mở mắt ra thở phào nhẹ nhõm, cả người đều giống như mất đi động lực sủi lơ ở gần sổ trong lòng. Ngay cả căm thù gần sổ tủ cả, cũng không nhịn được thật chặt lôi gần sổ góc áo không chịu bung ra, có thể thấy được trong khoảng thời gian này các nàng đã trải qua rất nhiều lớn lên rất nhiều, ngay cả cái này ngạo kiểu cô nàng đều xuống ý thức dựa vào hắn. Mị cả xạ, nói cho ta biết tình huống. Gần sổ hỏi. Từ nửa năm trước ngươi rơi vào trạng thái ngủ say mỉ cả xạ khổ sở nói, ngay từ đầu đều rất tốt, ba lần biến dị ngốc nghếch gầu cự nhân căn bản không có đối thủ, bọn họ chỉ dùng ngắn ngủi 2 tháng liền phá hủy toàn bộ địa cầu, thậm chí ngay cả toàn bộ thế giới giặt sạch một lần vụ nổ hạt nhân đều không thể phá hủy bọn họ. Nhân loại bị Tokyo gầu cự nhân cùng đầu đạn hạt nhân diệt tuyệt, thế nhưng nơi đây lại xuất hiện kế hoạch bên ngoài biến cố. Toàn bộ đảo nhỏ ngốc nghếch gầu cự nhân, dĩ nhiên toàn bộ đều tập trung đến Tokyo địa khu, cả nghệ kỷ Ken bất chi bất giác liền nuốt lấy đại lượng ngốc nghếch gầu cự nhân cùng Tokyo gạo ồ. Ngươi cũng thấy đấy, hắn bây giờ cả gùn số lượng thậm chí có thể bao vây toàn bộ Tokyo. Các ngươi đi dò xét hắn. Gần sổ sinh khí no ý chỉ là dò xét xuống. Mị cả xạ khuôn mặt đỏ lên nhỏ giọng nói, chúng ta vọt vào Tokyo, khổng lồ như thế cả gùn số lượng, cả nghệ kỷ Ken căn bản không khả năng toàn bộ thôi động. Hắn tối đa chỉ có thể duy nhất khống chế một bộ phận cả gùn tập kích chúng ta, vô nệ mọt vì huyễn ảnh di hình tiện chúng ta đi ra chết. Ha ha, nói thật tung dung. Gần sổ híp con mắt a a tiểu nói, hai cái này cô nàng xem ra là lòng tự tin hơi quá. Đừng xem mỉ cả xạ nói thật nhẹ nhàng, gần sổ có thể khẳng định hai người bọn họ là cựu tử nhất sinh mới có may mắn trốn ra được, hắn cho các nàng lực lượng. Nhưng không có dạy cho nàng nhóm đối mặt không biết lai lịch cường địch kiện thứ nhất sự tình chính là chạy trước nói sau. Cái loại này chạy trốn sẽ suy yếu ý chí thuyết pháp, hắn cho tới bây giờ đều là khổng nhờ ật tiết một cố. Thậm chí cái loại này thất bại là mẹ thành công, lần lượt chiến bại tích lũy thất bại kinh nghiệm cuối cùng trở thành cường giả thuyết pháp càng là cực kỳ buồn cười. Người như thế phải có bao nhiêu mạnh vận khí khả năng lần lượt cầu sống trong cái chết cuối cùng trở thành cường giả. Có loại này vận khí, làm sao không đồng nhất bắt đầu đến cái nghịch thiên cơ duyên nhất lao vĩnh giật thắng được đi. Cường giả chân chính, mãi mãi cũng sẽ không thất bại, đánh không lại bỏ chạy, đem chạy trốn kỹ thuật để thăng tới tối cường, sau đó sở hữu lực lượng càng mạnh về sau, dùng áp đảo tính lực lượng phá hủy để cho ngươi trốn chạy địch nhân, đây mới là hắn gần sổ con đường cường giả. Hai cái này ngu ngốc cái gì cũng không biết, liền dám ngây ngốc đi khiêu khích không biết cường đại đối thủ.